Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Tần Vận giáo dục phương pháp. Đi siêu thị mua tốt rượu cùng nguyên liệu nấu ăn, sau đó lái xe về đến nhà. Mở cửa, Tiểu Oa, Tiểu Bồn hoàn toàn như trước đây chạy tới nghênh đón. Phát hiện Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái người xa lạ, hướng về phía các nàng uông uông gọi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không sợ, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Oa, Tiểu Bồn. Tiểu Oa, Tiểu Bồn, ngồi xuống, Tô Thần làm thủ thế. Tiểu Oa, Tiểu Bồn lập tức ngồi xổm xuống, khờ manh lè lưỡi, lăn một cái lộ cái bụng. Tô Thần làm bàn tay xoay chuyển động tác, dành cho chỉ lệnh. Tiểu Oa, Tiểu Bồn nhu thuận nằm dạp trên mặt đất lăn một cái, chồng vó lộ ra cái bụng. Oa, thật là lợi hại, Tô Thần ca ca, lại đến, thật tốt chơi. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Để manh manh tỉ cùng các ngươi chơi đi, ta đi làm đồ ăn. Tô Thần đối hai cái tiểu gia hỏa cười cười, sau đó vặn lên cái túi đi tới nhà bếp. Manh manh tỉ, chúng ta có thể ôm một cái bọn chúng sao? Tần Khả Khả túm túm Lâm Vũ Manh ống tay áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ vẻ mặt mong đợi hỏi. Đương nhiên, Lâm Vũ Manh cười gật đầu, xoay người ôm lấy Tiểu Oa, Tiểu Bồn phân biệt đưa cho Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Tiểu Oa, Tiểu Bồn cũng phát giác được Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ là có thể thân cận, bị hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực cũng không chút nào phản kháng. Hắc hắc, bọn chúng mau mau sờ lấy thật thoải mái. Trần Tiểu Vũ cười sờ lấy Tiểu Bồn đầu, đần độn mà cười cười. Ta trước kia cũng muốn nuôi chó, nhưng là mụ mụ bận rộn công việc, ta lại muốn lên học, không có thời gian chiếu cố. Tần Khả Khả dáng tươi cười sán lạn, đem mặt chôn trên người Tiểu Oa cọ cọ. Không có việc gì, các ngươi về sau muốn tìm bọn chúng chơi, tùy thời có thể tới. Lâm Vũ Manh khẽ cười nói. Ừm, hai cái tiểu gia hỏa đều là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó, Lâm Vũ Manh mang theo Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đi phòng khách chơi. Tô Thần thì là tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tiểu Oa, Tiểu Bồn tại Lâm Vũ Manh chỉ lệnh xuống, làm ra đủ kiểu động tác, chọc cho Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ tiếng cười như chuông bạc liền không ngừng qua. Chỉ chốc lát sau, cửa bị gõ vang, hẳn là mụ mụ, ta đi mở. Tần Khả Khả lập tức đứng dậy, nện bước nhỏ chân ngắn liền chạy đi cửa ra vào mở cửa. Thơm quá a, ngửi mùi thơm này cái bụng liền đói. Tần Vận vặn lấy tại cư xá bên ngoài tiệm trái cây mua hai cái sầu riêng, vẻ mặt tươi cười đi vào nhà. Tô Thần ca ca tại làm ăn ngon. Mụ mụ, mụ mụ, ta nói cho ngươi, Tiểu Oa, Tiểu Bồn, liền Tô Thần ca ca tại tiết mục bên trên nhận nuôi cái kia hai cái chó con, thật thông minh, thật đáng yêu. Tần Khả Khả không kịp chờ đợi nói. Thật sao? Tần Vận cười cười, thay đổi dép lê. Tần tỷ, Lâm Vũ Manh cũng đi tới, cười hướng Tần Vận lên tiếng chào hỏi. Manh manh, hôm nay thật sự là đa tạ. Rồi, đây là bên ngoài tiệm trái cây mua hai sầu riêng. Tần Vận cười đem cái túi đưa cho Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh hai tay tiếp nhận, dẫn Tần Vận đến phòng khách, cho nàng pha chén trà. Tần tỷ tới rồi, trước ngồi chơi một hồi. Lập tức liền tốt, phòng bếp truyền đến Tô Thần thanh âm. Được rồi, liền là đến ăn trực. Tần Vận cũng không khách khí, cười đáp lại nói. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn Tiểu Oa, Tiểu Bồn. Manh manh tỷ, ngươi lại để cho bọn chúng biểu diễn xuống động tác mới vừa rồi. Tần Khả Khả nhìn xem Lâm Vũ Manh, nói. Lâm Vũ Manh cười gật đầu, sau đó truyền đạt chỉ lệnh, để Tiểu Oa, Tiểu Bồn lại làm mấy cái sức tưởng tượng động tác. Mụ mụ, ngươi thấy không có, thật là lợi hại. Tần Khả Khả hai mắt sáng lên nhìn về phía mẫu thân. Cái này có cái gì? Tiểu Oa tiểu bồn hiện tại thế nhưng là công ty của ta Minh Tinh Khuyển. Đều đập thật nhiều quảng cáo đâu. Tần Vận mỉm cười cười nói. Đều đập quảng cáo. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đều là vẻ mặt giật mình. Mụ mụ, Tần Khả Khả chớp mắt to. Một bộ bán manh nũng nịu biểu lộ. Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi ý đồ kia ta vẫn không rõ. Muốn nuôi chó. Không thể nào. Chờ ngươi lại lớn lên chút có thể chiếu cố tốt cầu cầu liền để ngươi nuôi. Tần Vận chậm rãi uống. Một ngụm trà, ta hiện tại liền có thể chiếu cố. Còn có nữ nữ cũng có thể hỗ trợ đồng thời chiếu cố. Tần Khả Khả vội vàng nói. Một bên Trần Tiểu Vũ lập tức dùng sức điểm điểm cái đầu nhỏ. Ngập nước trong mắt to đồng dạng tràn đầy chờ mong. Không được là không được. Tần Vận mặt không đổi sắc cự tuyệt. Tần Khả Khả ủy khuất vành lên miệng nhỏ. Cứ việc rất mất mát, nhưng luôn luôn ở trước mặt mẫu thân rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nàng. Cũng không nói gì thêm nữa. Manh manh, hôm nay các nàng ở trường học đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói kỹ càng một chút. Tần Vận nhìn xem Lâm Vũ Manh hỏi. Lâm Vũ Manh gật gật đầu. Đem sự tình chân tướng một năm một mười nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù cái kia tiểu nam hài chủ động xin lỗi. Bất quá Khả Khả ngươi cùng nữ nữ đều có sai có biết không? Khả Khả ngươi không có việc gì đẩy người ta làm gì. Còn có nữ nữ, về sau hạ thủ không thể nặng như vậy. Tần Vận sắc mặt nghiêm túc giáo dục hai đứa bé. Ta về sau sẽ không? Trần Tiểu Vũ nhu thuận cúi đầu nhận sai. Là cái kia Trần Hiên quá đáng ghét. Tần Khả Khả muốn đỉnh một câu. Lại bị Tần Vận ánh mắt bén nhọn liếc xuống. Lập tức liền sợ. Buông thõng cái đầu nhỏ đàng hoàng nói ra. Ta biết sai. Tốt. Chuyện ngày hôm nay đâu. Các người có lỗi cũng có đúng. Nhất là nữ nữ. Nhìn thấy tỷ tỷ bị khi phụ cũng không chút nào do dự ra tay giúp đỡ. Mụ mụ rất cảm động rất vui mừng. Tần Vận ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Vũ. Nét mặt vui cười như hoa khen ngợi tán thưởng. Trần Tiểu Vũ có chút xấu hổ thẹn thùng. Nhưng vui vẻ hai cái chữ to trực tiếp liền viết lên mặt. Được thưởng một chút mới được. Dạng này, nữ nữ, ngươi có cái gì muốn cùng mụ mụ nói? Ta mua cho ngươi. Tần Vận vừa cười vừa nói. Không, không cần a, ta cũng không cần mua cái gì. Trần Tiểu Vũ vội vàng khoát tay. Tần Khả Khả vụng trộm túm túm góc áo của nàng. Nháy mắt, Trần Tiểu Vũ sững sờ xuống. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa trường kỳ như hình với bóng sinh ra ăn ý để nàng cũng minh bạch. Nhìn về phía Tần Vận xoắn suýt nửa ngày. Vạch lên đầu ngón út. Ấp a ấp úm nói ra. Như, nếu như có thể mà nói. Ta muốn cùng tỷ tỷ nuôi chỉ tiểu cầu cầu. Tần Vận đại mi hơi nhíu. Tức giận trừng mắt nữ nhi Tần Khả Khả. Cân nhắc đến chính mình nói ra không thể nuốt lời. Cũng liền gật đầu nói. Được thôi, ta đáp ứng. Bất quá chỉ có thể nuôi một con cỡ nhỏ Khuyển. Hơn nữa hai người các ngươi nhất định phải người phụ trách chiếu cố tốt. Không thể bỏ giờ nửa chừng biết sao. Hai cái tiểu gia hỏa trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liên tục gật đầu. Sau đó giơ lên tay nhỏ vỗ tay chúc mừng. A, Tần tỷ, người tốt sẽ dạy hài tử. Lâm Vũ Manh từ đáy lòng bội phục nói với Tần Vận. Tần Vận cười ha ha, nhíu mày nói, ngươi nhưng phải nhiều học một ít, chờ ngươi cùng Tô Thần về sau có hài tử. Liền cần phải, Lâm Vũ Manh ngượng ngùng mặt đỏ, chúng ta mua tiểu cầu cầu, liền mang đến để Tô Thần ca ca giúp chúng ta huấn luyện có được hay không? Ân, chúng ta phải đem nó huấn luyện cực kỳ thông minh rất thông minh. Cái kia chó con lấy vật gì danh? Tự đâu? Hai cái tiểu gia hỏa đã tràn đầy phấn khởi thương lượng.